Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, 10 phút 4 bóng. Hét chích, hiệu quả nổ tung, trên căn bản hết thảy quan sát cuộc tranh tài này người đều nổ. Quaresma muốn lên trời, ai có thể ngăn được? Mở màn 7 phút liền lên diễn hét chích, còn nói không nói điểm đạo lý. Coi như có người xuyên Việt cơ bản pháp bảo vệ ngươi. Có thể ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo chứ. Cũng may không ai biết Quaresma là người xuyên Việt. Nếu không thì liền lộn xộn. Trên thực tế, hiện tại cũng đã rất lộn xộn. Xuất sắc cầu thủ đầy đất bò. Có thể xem Quaresma như thế xuất sắc cầu thủ. Cũng đã là gần như không tồn tại. Làm người khác còn đang vì một cái ghi bàn chảy máu lại rơi lệ thời điểm. Quaresma đã dễ dàng trình diễn hat-trick, người tâm lý có thể cân bằng đạt được. Mở màn 7 phút liền mở ra tan tầm a. Này CMN một tuần 10 VK lương tuần cũng quá tốt cầm. Man City cũng là gặp vận đen, miệng rộng Pierce không có chuyện gì đi lời bình Quaresma làm gì. Người ta trạng thái có được hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Hiện tại được rồi, để chứng minh chính mình trạng thái không thành vấn đề. Vì quất ngươi bạt tai, Quaresma cái này tên côn đồ trực tiếp giết chết Man City. Này không phải đáng đời sao? Được rồi, Quaresma cũng là đủ biến thái. Rõ ràng World Cup trên đại bạo phát. Trở lại mùa giải bên trong liền nên nghỉ ngơi lấy sức một đoạn. Trên một cuộc tranh tài trạng thái cũng xác thực không được. Đây chính là chứng minh. Có thể ai có thể nghĩ tới. Vẻn vẹn một tuần lễ. Cái kia không gì không làm được Quaresma lại trở về. Dẫm Man City thi thể tuyên bố thiên vương trở về. Đừng nói là Man City. Gặp phải như thế ngang ngược không biết lý lẽ Quaresma. Coi như là Chelsea, phòng trừng cũng đến quỳ. Vào lúc này, ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu Middlesbrough huấn luyện viên Southgate chính lòng tràn. Đầy vui mừng, vòng kế tiếp thi đấu Middlesbrough đối thủ chính là Arsenal. May mà hắn không có giống như Pierce không có chuyện gì đi chào phúng Quaresma trạng thái không được. Nếu không thì cuộc tranh tài này Man City... Phòng trừng chính là xuống sân thi đấu Middlesbrough. Không trêu chọc nổi a. Man City đã vỡ. Không chỉ có tâm thái vỡ. Tinh thần đều vỡ. Nhìn này một loại khuếch đại Quaresma. Cầu thủ Manchester City luôn cảm thấy cùng mình chiến đấu không phải người trái đất. Chí ít không phải một cái bình thường người của trái đất. Cái nào người bình thường có thể coi Man City là thành tôn tử đánh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sân nhà tác chiến Man City người cũng lại không nhấc lên được bất kỳ đấu trí. Chí ít, bọn họ đã từ bỏ đi san bằng điểm số. Liều mạng tiền đề là có thể nhìn thấy hy vọng. Nếu như ngay cả hy vọng đều không nhìn thấy. Liều mạng chính là vì fan bóng đá. Có thể hiện tại chính là tối cực đoan cổ động viên cũng sẽ không cho là Man City còn có thắng trận. Cơ hội đi. Vì lẽ đó, Man City cũng không nghĩ tới tấn công. Toàn viên lùi lại phòng thủ. Thiếu thua làm thắng đi. Sân nhà thua 3 cái còn nói còn nghe được. Nếu như bị Arsenal quán nó 7, 8 cái, bọn họ còn có mặt mũi gì thấy fan bóng đá? Ngươi cho rằng Arsenal quán Man City 7, 8 cái không dễ dàng. Lấy Quaresma hiện tại điên cuồng biểu hiện. Một cái hat-trick căn bản thỏa mãn không được hắn. Bên cạnh còn có mắt nhìn chằm chằm Henry. Cùng vô cùng chờ mong đánh vào gia nhập liên minh Arsenal thủ bóng Balak. Cái nào không phải nguy hiểm phần tử. Đối mặt như hổ như sói Arsenal. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau lòng. Đã có rất nhiều fan bóng đá bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Không đi lẽ nào ở lại chỗ này xem bóng đội bị ngược. Người muốn một cuộc tranh tài liền bắt Premier League chiếc giày vàng. Henry ôm Quaresma, đùa giỡn nói. Có điều Quaresma trả lời lại làm cho Henry một lát nói không ra lời. Làm sao ngươi biết? Quaresma đẹp đẽ nhìn Henry. Tề Mi lộng nhãn nói. Làm sao cuộc tranh tài này muốn nhiều tiến vào mấy cái? Triệt để đem ngươi bỏ qua. Đỡ phải ngươi muốn giành với ta chiếc giày vàng. Nói xong, Quaresma cười ha ha. Một lúc lâu, Henry nguýt nguýt, ném cho Quaresma một cái. Ta thực sự không muốn để ý đến ngươi. Ánh mắt. Quaresma lời nói quá đau lòng. Muốn nói Henry đối với Premier League chiếc giày vàng không có biện pháp lời nói vậy cũng không. Hiện thực, nói thế nào hắn cũng là thế giới rơi bóng đá tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thần phong. Ghi bàn như ma, mùa giải trước Premier League chiếc giày vàng chính là chứng minh tốt nhất. Có điều cho dù là mùa giải trước, hắn cũng cảm nhận được Quaresma mang cho hắn áp lực thật lớn. Có cái ghi bàn hiệu suất cao như thế đội hữu ở bên người. Henry cũng là rất liều. Có điều cái này mùa hè World Cup trên. Quaresma một bước lên trời. Ghi bàn hiệu suất càng là tăng lên rất nhiều. Để một đám siêu cấp xạ thủ xấu hổ không thôi. Henry cảm thấy so với ghi bàn, chính mình đại để là không sánh bằng Quaresma. Mấy phút dễ dàng hoàn thành rồi hat-trick. Mình muốn ghi bàn sẽ không có thoải mái như vậy. Nhưng người như thế trần trụi khoe khoang liền không đúng. Không có người như thế đau lòng. Đến, ta nhìn ngươi một chút là dùng như thế nào một cuộc tranh tài đem ta bỏ qua rồi. Ta liền không tin, ngươi vẫn đúng là có thể đi vào nó 7-8 cái. Ngươi nếu như thật tiến vào hai chữ số trở lên ghi bàn. Ta CMN đem băng đội trưởng cho ngươi. Sau đó ngươi làm đội trưởng, ta cùng ngươi hỗn. Quaresma không biết vào lúc này Henry ý nghĩ, nếu như biết, hắn nên rất cao hứng. Băng đội trưởng đồ chơi kia, hắn đã thèm nhỏ dãi rất lâu. Giới bóng đá cũng là một cái chú ý tư lịch địa phương. Muốn làm đội trưởng, thông thường phải có đầy đủ uy vọng. Nếu như ngươi không thể phục chúng, ngươi làm tới đội trưởng cũng không ai gặp nghe lời ngươi. Porto thời kỳ, đội trưởng Costa chính là đội bóng lão thần tử. Bồi tiếp đội bóng đi qua huy hoàng cũng hạ quá đáy vực. Thực lực cũng không thành vấn đề. Là đội trưởng người tốt nhất tuyển. Các đồng đội đối với hắn đều rất tín phục. Ở Arsenal, tuy rằng Quaresma đến thời điểm đội trưởng Vieira mới vừa rời đi. Nhưng Highbury quốc vương Henry trực tiếp tiếp nhận băng đội trưởng. Cho dù hắn không bằng Vieira thô bạo trách lậu, nhưng hắn vì là Arsenal làm ra cống hiến cũng đủ để cho các đồng đội nghe lời nói của hắn. Hiển nhiên, Quaresma là không có cơ hội cướp đi Henry băng đội trưởng. Cũng không phải thực lực mạnh nhất liền nhất định là đội trưởng. Nếu không thì, e sợ nhà giàu trong câu lạc bộ, nhiều hơn phân nửa đội bóng đều muốn thay đổi đội trưởng. Vì lẽ đó, Quaresma muốn làm đội trưởng lời nói, như vậy Henry chuyển nhượng rời đi hoặc là giải nghệ. Có điều ở Arsenal làm đội trưởng tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chính mình chớ để cho Arsenal bán đi rồi. Đúng là ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, chính mình lên làm đội trưởng hy vọng rất lớn. World Cup thắng lợi sau, đội trưởng Figo e sợ sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Một nhóm lão tướng sẽ không lại tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Scolari tất nhiên gặp một lần nữa xác định một vị đội trưởng. Không có lão tư cách đội viên, có thể cùng Quaresma cạnh tranh có thể không có mấy cái. Simao, C, Do, vẫn là đe câu. Quaresma cảm thấy, vẫn là chính mình làm đội trưởng hy vọng càng to lớn hơn. Duy nhất muốn lo lắng. Vẫn là Scolari, nếu như hắn lo lắng cho mình làm sự tình, e sợ vẫn đúng là sẽ không để cho chính mình làm đội trưởng. Được rồi, vấn đề này tạm thời có thể không cần cân nhắc. Hiện tại, vẫn là muốn làm sao lợi dụng cuộc tranh tài này trực tiếp hung hăng lính chạy xạ thủ bảng đi. Hat-trick liền đầy đủ. Hai cái mùa giải tới nay, hoàn thành hat-trick số lần tuy rằng không coi là nhiều. Nhưng cũng không tính mới mẻ sự. Có thể poker chính mình còn một lần đều không có thực hiện quá. Hiện tại thi đấu mới tiến hành rồi 10 phút không tới. Còn lại lượng lớn thời gian, chẳng lẽ mình còn đánh nữa thôi tiến vào một hạt ghi bàn. Đặc biệt là ở Man City hầu như đã giao thương đầu hàng tình huống. Này căn bản không độ khó được rồi. Không phải Quaresma ngông cuồng, mà là thực lực của hắn. Đối mặt phòng thủ hệ thống cũng không mạnh mẽ Man City, cũng sẽ không tao ngộ quá rất cường trở ngại. Vừa ba cái ghi bàn đã chứng minh điểm này. Vì lẽ đó, lại bắt đầu lại từ đầu sau. Đối với poker có ước mơ, Quaresma trở nên càng thêm sinh động. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm Man City trung vệ Dan. Lão gia hỏa hiện tại chính là Man City trong trận yếu kém nhất phân đoạn. Hai lần đối mặt hắn phá cửa, cuối cùng thậm chí từ dưới chân hắn trực tiếp cướp đi quả bóng hoàn thành đối mặt khung thành. Nếu như không phải biết Dan tình hình, e sợ Quaresma gặp coi hắn là thành Arsenal nằm vùng. Có con thứ nhất chuột chết, thì có con thứ hai. Có điều bắt nạt người, bắt được một cái bắt nạt là được rồi. Có điều, khả năng là Quaresma ngang ngược không biết lý lẽ hành vi gây nên Man City thành viên cùng chung mối thù, bọn họ quyết định đến giải cứu Dan. Nhưng giải cứu Dan phương thức cũng không phải đem Quaresma ngăn cản với uy hiếp khu vực ở ngoài, mà là bọn họ thay thế được Dan, trở thành cái kia bị Quaresma ăn sống ngạnh đột muốn gì cứ lấy đối tượng. Ở đưa chuyển phát nhanh cái này vĩ đại trong công việc, Man City người tiền phó hậu kế cúc cung tận tụy. Phút thứ 10, Quaresma cánh trái cầm bóng, 45 độ góc vị trí lên chân truyền vào trong. Có điều truyền bóng thoáng có chút cao, trung lộ Henry cũng không có cướp được cái này điểm. Trước cắm vào trung đỉnh Balak cũng đồng dạng bỏ qua. Nhưng vào lúc này, không ai từng nghĩ tới, vốn đã không có uy hiếp tấn công đem Man City đẩy vào vực sâu. Thụy Điển thủ môn nhảy lên thật cao muốn ôm chặt quả bóng. Nhưng hắn cũng chưa quen thuộc Quaresma đá bóng phương thức. Quả bóng mãnh liệt xoay tròn để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng là không thể đụng tới quả bóng. Ở hắn trợn mắt ngoác mồm tuyệt vọng vẻ mặt dưới, Quaresma truyền bóng vào trong đã trực tiếp toàn tiến vào khung thành góc chết. Trong nháy mắt, toàn bộ Etihad sân bóng kêu rên một mảnh. Ngày hôm nay, Man City thật sự tao ngộ trong lịch sử thê thảm nhất một cái bắt đầu. Không nói đến người khác, Quaresma chính mình cũng ngốc ở nơi đó. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình tùy tùy tiện tiện một cước truyền vào trong lại bất ngờ biến thành ghi bàn. 10 phút, poker, ta không phải đang nằm mơ đi. Không sai, ta là rất muốn ghi bàn. Có thể các người cũng quá xứng hợp. Liên tiếp đưa, liền không sợ người khác nói các ngươi ở diễn. Có điều, Quaresma cũng mặc kệ Man City người nghĩ như thế nào. Ngược lại chính mình ghi bàn. Đây mới là chỗ mấu chốt. Mở hai tay ra, bay lượn ở sân bóng thảm cỏ trên. Quaresma nụ cười trên mặt đã triệt để tỏa ra mở. Sán lạn cực kỳ. Vào lúc này, hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên nhìn bay lượn Quaresma cũng đã lộ ra xem người ngoài hành tinh kinh hãi vẻ mặt. Thấy thượng đế giống như kinh sợ, là chúng ta chưa tỉnh ngủ, vẫn là đang nằm mơ. Nếu không thì chính là Man City đá giả bóng. 10 phút 4 bóng, người rất sao sao không lên trời. Coi như người là thế giới giới bóng đá người số 1. Tuy nhiên không cần khuếch đại như vậy chứ. Bên sân Wenger khó mà tin nổi bên dưới, răng rắc đem y phục của chính mình khóa kéo đều kéo hỏng rồi. Nhưng cũng không chút nào phát hiện, nếu như nói hiện tại Quaresma bị thượng đế linh hồn phụ thể, Wenger nhất định tin tưởng, e là cho dù là thượng đế muốn thu thập Man City, cũng chưa chắc có như thế không nói lý. Dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa Pierce. Wenger không nhịn được cười. Hay là ngươi nếu như lúc trước không đi gây xích mích Quaresma, e sợ Quaresma coi như bạo phát, cũng không gặp khuếch đại như vậy. Hiện tại được rồi, đều là ngươi tự tìm. Cái này giáo huấn đủ đau đớn thê thảm đi. Trên thực tế, PS hiện tại xác thực sắp tan vỡ. Thi đấu đá đến hiện tại mới đá 10 phút. Nhưng hắn nhưng cảm giác xem quá khứ một cái thế kỷ như thế. Một lần hoài nghi nhân sinh. Đối diện là Arsenal không sai. Nhưng ta dẫn dắt cũng là Premier League A. Làm sao cảm giác hiện tại như là mang theo một nhánh nghiệp dư đội bóng ở cùng Arsenal tranh tài. E là cho dù là nghiệp dư đội bóng, cũng không đến nỗi 10 phút liền bị Arsenal đánh ra tường chứ. Vẫn là nói mình đội bóng bên trong có quá nhiều nằm vùng. Đan liên tục đưa, hiện tại liền ngay cả thủ môn cũng bắt đầu đưa. Ta liền muốn biết, các ngươi thu rồi bao nhiêu tiền. Nhìn ở đây trên cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng Quaresma. PS biết, chính mình khả năng thật làm thinh một chuyện ngu xuẩn, một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, như vậy, mình nhất định trước tiên thổi phồng Quaresma một phen, không đề cập tới PS khiếp sợ sau một lúc tấm tức có cỡ nào tuyệt vọng. Nhưng 10 phút 4 bóng đáng sợ sự thực, đang ở trước mắt. Căn bản là không có cách lảng tránh. Đã có nhạy cảm truyền thông người bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Nếu như nói 7 phút hat-trick chỉ sợ sẽ không là Premier League nhanh nhất hat-trick. Nhưng 10 phút poker, e sợ nhất định đánh vỡ Premier League kỷ lục. Thậm chí là thế giới kỷ lục. Premier League cái thứ nhất poker xuất hiện ở 93-94 mùa giải. Norwich tiên phong Ai Kokiu ở 25 phút bên trong hoàn thành rồi poker. Có này bị ghi vào sử sách. Tuy rằng đánh vào poker cần thực lực cũng cần vận khí. Cũng ít khi thấy, nhưng cũng không thiếu ngôi sao bóng đá tình cờ thiên thần hạ phàm. Robbie Fowler, Owen, Solskjaer, Andy Cole, những này các ngôi sao bóng đá đều vì các cổ động viên cống hiến quá khó mà tin nổi poker. Mà ở trong đó, nhanh nhất poker kỷ lục duy trì chính là cầu thủ Manchester United Solskjaer, 98-99 mùa giải, MU sân khách đá với Nottingham Forest, Solskjaer hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận, chỉ dùng 13 phút liền đánh vào 4 bóng, chỉ sợ hắn siêu dự bị tên tuổi chính là như thế đến. Có điều hiện tại Quaresma biểu hiện càng thêm khó mà tin nổi, trực tiếp đánh vỡ Solskjaer kỷ lục, lấy một loại không gì địch nổi tư thái, hoàn thành rồi đối với tiền bối vượt qua. Sau đó, cái này kỷ lục tính Quaresma. Hơn nữa, e sợ, tương lai một quãng thời gian rất dài, cũng rất khó có người đến đánh vỡ cái này kỷ lục. Hoặc là nói, cũng chỉ có Quaresma chính mình có thể đi đánh vỡ chính mình kỷ lục. Quaresma từ Porto bắt đầu, cũng đã biến thành một cái thần kỳ gia hỏa. Tựa hồ không có cái gì có thể làm khó được hắn. Như vậy hiện tại, đánh vỡ nhanh nhất poker ghi bàn kỷ lục sau. Phía trước còn có cái gì kỷ lục chờ hắn đây? Năm tử đăng khoa. Trước trong lịch sử đã có 3 tên cầu thủ hoàn thành rồi cái này thành tựu. Thậm chí còn có một cầu thủ ở nửa trận đấu liền đánh vào 5 bóng. Hùng mãnh đến một thớt. Nhưng hiện tại xem ra, cái này kỷ lục tựa hồ cũng không làm khó được Quaresma. Thi đấu còn lại 80 phút đây. Người liền dám cam đoan đã đánh vào 4 bóng Quaresma không thể lại tiến vào 1 bóng. Ngươi nói hắn trạng thái không được, cũng chính là một mực chính ngươi đi. 5 bóng kỷ lục không khó, như vậy 6 bóng đây. Premier League trong lịch sử, có thể vẫn không có cầu thủ hoàn thành quá đơn chàng 6 bóng tráng cử. Lão League One thời đại, đúng là có điều thật sự chỉ có thể nói là thời đại thượng cổ. Như vậy, 80 phút tiến vào 2 bóng. Đối với Quaresma có khó khăn, hay là, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, Quaresma sẽ đem tất cả ghi bàn toàn kỷ lục phá toàn bộ cũng khó nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,